Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, trong lúc vô tình đào ra thiên hố. Tác giả, Lão Tư Kích vài người mở ra linh thị, nháy mắt liền minh bạch, vì cái gì lúc trước Từ Thiên muốn lựa chọn cái này địa phương trở thành là thu đồ đệ địa phương. Cái này địa phương linh khí chi dư thừa. Kỳ thật viễn siêu phía trước Đại Minh Tây Bắc 4 quận. Bất quá này chỉ là này đó bình thường địa phương. Này đó bình thường địa phương linh khí so với bên kia muốn cao rất nhiều. Hơn nữa nơi này tinh quái số lượng không hề nghi ngờ cũng so với kia biên nhiều rất nhiều. Nơi này xác thật là không tồi. Chính là người kỳ 3 điểm. Cái này ngay cả các thành đều không khỏi gật gật đầu. Cái này địa phương linh khí thực nồng đậm. Cho nên nơi này, người cùng động vật sẽ tự nhiên hấp thu này đó linh khí. Bọn họ sẽ trở nên so những người khác càng thêm cường tráng. Bọn họ không cần lại đi thông qua học tập đạt được so người khác lớn hơn nữa ưu thế. Cho nên bọn họ nơi này này đó tình huống sẽ càng thêm phức tạp. Thật giống như là phía dưới những người đó dường như. Này băng gia hỏa hiện tại cơ hồ là đem những cái đó người thường trở thành là ngốc tử giống nhau ở. Lừa dối, bất quá này băng nhân dùng cũng không phải là cái gì hố cha người thường, mà là chân chính người tu chân. Này cùng giống nhau môn phái hình thức hoàn toàn không giống nhau. Người này chọn dùng chính là giả thần giả quỷ. Nhìn phía dưới những người đó kia nó trở thành là thần ở bái. Bầu trời này vài người một đường quá cũng không có khiến cho phía dưới những người đó chú ý. Mà này băng nhân đồng dạng cũng là đi cái kia luận đạo đại hội. Thật là thiên kỳ bách quái. Tử Tiêu chân nhân vuốt râu vẻ mặt khó chịu. Cái này phía dưới tình huống hắn cũng thấy được. Đủ loại kiểu dáng môn phái thành viên hắn cũng thấy được. Bất quá càng làm cho hắn khó chịu chính là. Giờ này khắc này Tây Bắc 4 quận những người đó cũng tới. Hơn nữa này băng nhân cơ hồ là lập tức liền xúm lại đi lên. Lý Thông cảm giác chính mình bị tham quan, thật giống như là vườn bách thú bên trong tinh tinh dường như. Một đại băng người xúm lại đi lên. Bất quá lúc này đây bọn họ trọng tâm hiện tại tất cả đều ở Lý Thông kia sau lưng dò ra tới nửa cái. Đầu trúc tử thượng, thật là tinh quái, thật là a, này tinh quái có điểm ý tứ, cư nhiên là thực vật. Lúc này bọn họ hưng phấn, ngự thú việc này bọn họ ở tiểu thuyết thấy được. Nhưng là lúc này nhìn đến trước mắt Lý Thông, bọn họ mới phát hiện, này ngự thú cư nhiên như vậy gần. Hơn nữa giờ này khắc này Lý Thông còn dùng này ngự thú biện pháp. Này đại biểu cái gì? Này đại biểu cho Lý Thông cũng tán thành loại này. Này Lý Thông đại biểu cho cái gì? Hắn viết thư tất cả đều là đại gia tham khảo trọng điểm. Lúc này hắn cư nhiên tự mình bắt đầu hướng tới phương diện nào đó bắt đầu dựa sát. Này ngự thú lưu rất có tiền đồ. Nhất băng người giống như thấy được mỹ nữ sắc lang dường như. Như ong vỡ tổ xúm lại đi lên. Bọn họ lúc này chỉ muốn biết. Này ngự thú cụ thể bước đi. Hơn nữa còn muốn biết. Này ngự thú rốt cuộc có cái dạng nào chỗ tốt. Này Lý Thông chính mình làm. Như vậy khẳng định là chuyện tốt. Thư chung có manh mối. Cơ hồ là ở trong nháy mắt. Những người này đều cầm lấy ngọc giàn. Hành động đều nhịp, nhìn qua liền cùng huấn luyện quá dường như. Bất quá lúc này đổi mới tân chương bên trong. Vài thứ kia cũng xuất hiện này đó ngự thú tông thu đồ đệ điều kiện. Cái thứ nhất chính là phải có thiện tâm. Không có thương tổn quá những cái đó tinh quái. Chỉ là này một cái. Toàn bộ tu chân giới 99.9% người đều không hợp cách Lý Thông cũng coi như là đầu cơ trục lợi. Rốt cuộc phía trước tuy rằng giết qua, nhưng là lại không có thương quá thực vật. Cho nên tại tâm ma lời thề thời điểm, Lý Thông cũng là đầu cơ trục lợi dùng thực vật tính tinh quái tới thay thế sở hữu tinh quái. Hơn nữa đối với hắn tới nói, lừa dối tinh quái cùng lừa dối những người này giống nhau. Bọn họ những người này nhìn này ngự thú tông điều kiện lúc sau sao? Thực mau nhất ba người đều lắc lắc đầu. Này yêu cầu thật sự là quá làm người chứng đau. Mà yêu cầu này vẫn là phi thường khắc nghiệt. Nếu là thật sự đây là yêu cầu, chỉ sợ hơn phân nửa những người đó không có khả năng học được này ngự thú bản lĩnh. Thật sự chỉ có thể đủ như vậy sao? Tử Tiêu chân nhân vẻ mặt tò mò nhìn Lý Thông. Cũng không nhất định. Nhất Bang người dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe. Hiện tại Tây Bắc bốn quận này đó tu chân môn phái trưởng môn trường lão đều tới. Hiện tại bầu trời đen nghìn nghịt một đám người. Thấy thế nào như là một đoàn sương mù vân. Kỳ thật muốn cùng tinh quái hợp tác. Có hai loại phương thức. Một cái phương diện chính là như là ta giống nhau. Dùng cái này tâm ma thệ ngôn. Cùng đối phương trao đổi này tâm ma thệ ngôn. Từ đây hai bên có thể lưng tựa lưng chiến đấu. Còn có một loại. Người hiểu. Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau nhìn bọn họ những người này. Hoặc là chính là dùng nhất nguyên thủy phương thức. Muốn đem này đó tinh quái tù binh xuống dưới. Như là các ngươi huấn cẩu giống nhau huấn này đó tinh quái. Lý Thông nói lời này. Tựa hồ cũng khiến cho Hắc Trúc bất mãn. Bất quá nó cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là hơi hơi lay động trúc tiết. Nhưng là như vậy kết quả. Ta tưởng các ngươi anh ái là biết đến. Có thể lưng tựa lưng đối kháng cường địch chiến hữu. Cùng những cái đó đơn giản là nào đó áp lực cùng ích lợi tiến hành hợp tác. Cũng không thể đủ thiệt tình hợp tác đồng đội chi gian chênh lệch bao lớn. Điểm này các ngươi hẳn là biết đến. Như là chúng ta loại này có thể trải qua quá tâm ma lời thề khảo nghiệm. Có thể chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Nếu là cái loại này đơn thuần dựa vào ích lợi quan hệ hoặc là thuần hóa quan hệ tiến hành hợp tác. Hai bên. Một khi gặp chân chính trận đánh ác liệt hoặc là chân chính phiền toái chiến đấu. Rất có khả năng sai thất cơ hội tốt. Thậm chí là đào tẩu hoặc là đối với ngươi tiến hành tiến công. Đây đều là có khả năng. Này khẳng định là có khả năng. Lại còn có là rất có khả năng sẽ phản bội. Rốt cuộc này bang nhân hiện tại nhưng không giống như là chính mình như vậy có tâm ma thệ ngôn ở. Ước thúc. Mà lúc này bọn họ những người này nếu là thật sự lộng như vậy lộng. Phỏng chừng cũng chính là đánh thuận gió cục. Thế nào? Hiện tại đã hiểu không có. Lý Thông nhìn mắt những người này. Bọn họ lần này xem như hoàn toàn minh bạch. Cái này ngự thú lưu tuyệt đối không phải như vậy hảo tẩu. Bọn họ nhiều người như vậy không ai hợp lại loại này quy tắc. Liền tính là bọn họ học Lý Thông bộ dáng. Có thể dựa vào cái này tâm ma thệ ngôn đi theo tinh quái hợp tác. Bọn họ lại đến nào đi tìm thực vật hệ tinh quái đi. Bất quá Lý Thông nói đệ nhị loại phương pháp. Như thế nào cũng là một loại phương pháp. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết sau lưng nguy hiểm. Nhưng là lúc này bọn họ không thể không phòng điểm này. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Thứ này chỗ tốt. Mặc dù là lại như thế nào nhỏ yếu. Này trước sau là một cái lực lượng. Nhị so một như thế nào đều một lần một cương. Chẳng sợ biết rõ là cái hố. Bọn họ đều sẽ hướng trong đầu nhảy. Lý Thông sờ sờ cằm. Này chan nuôi tinh quái linh tinh sự tình. Lý Thông cũng không có nói ra thứ này hố tới. Bởi vì tinh quái muốn duy trì sức chiến đấu. Đây chính là yêu cầu rất nhiều đồ vật. Muốn bồi dưỡng một cái tâm tư thuần khiết. Kia đến từ tiểu bắt đầu bồi dưỡng. Mà lúc này tiểu tinh quái muốn bồi dưỡng lên. Vậy yêu cầu đại lượng tài nguyên. Đây là cái gì? Đây là cái hố. Hơn nữa cái này hố. Đánh giá Tây Bắc bốn quận người tất cả đều đến hố tiến vào. Này Nima là cái trong lúc vô tình đào ra thiên hố. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.